Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 192 Thiên Giới Phong Vân. Pờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Hổ Đà Đảo xem như là cùng Siêng Giáo kết oán sâu nhất nhất mạch. Đinh Nhạc cũng là nhiều lần song phương đấu pháp thì đảm nhiệm trọng yếu nhân vật. Càng có rất nhiều chuyện là Đinh Nhạc trực tiếp làm nổ. Lần này hai giáo tranh chấp, Phổ Đà Đảo không thể may mắn thoát khỏi với khó. Đinh Nhạc bản tôn không tại, cũng là mất một chỗ dựa lớn. Sơ ý một chút, liền có thể gặp đối phương tính toán. Hạm Chi Tiên cùng Thạch Cơ nương nương tự nhiên trong lòng biết, chính là Đinh Long mấy người cũng là biết sự tình nặng nhẹ. Sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Thiên giới Nam Thiên Môn, một mảnh hỏa vân tốc độ rất nhanh từ hạ giới mà đến, cắt ra bầu trời, để Nam Thiên Môn thủ vệ thiên binh nhất thời căng thẳng đi. Người tới người phương nào? Một vị thiên tướng ra khỏi hàng hét lớn, giọng rất chấn động mạnh nát tảng lớn bạch vân. Bần đạo Tiệt Giáo La Tuyên, phụng đại tiên tôn chi mệnh trước đến thiên đình. Xích Yên câu trên, La Tuyên đạo bào phần phật nói rằng. Nói trong tay hắn lấy ra một mặt lệnh bài màu đỏ ngòm, huyết quang lượn lờ, mang theo đặc biệt khí tức. Vị kia thiên tướng cả kinh thật lòng kiểm tra một chút lệnh bài. Đây là Đinh Nhạc phân thân lệnh bài, lại như hoàng đế ngọc tỷ giống như vậy, quyền bính rất lớn. Cầm lệnh bài kia, liền thiên binh thiên tướng đều có thể điều động chỉ huy. Xin chào đạo trưởng, đạo trưởng xin mời, thiên tướng thi lễ nói. Rất nhanh, La Tuyên liền tiến vào cấm thượng thiên tiên tôn đại điện. La sư huyên, ngươi làm sao đến rồi? Phụ trách bây giờ sự vụ thiên quan nhìn thấy La Tuyên rất giật mình, liền vội vàng hỏi. Sơn Thủy sư huyên trọng thương bế quan, hắn khiển ta tới đây tỏa chấn. Sư đệ, đem mỗi cái phụ trách sư huyên để đều triệu đến đây đi, chúng ta thương lượng một chút. La Tuyên trầm giọng nói rằng. Được. Thiên quan không dám thất lễ, vội vã đáp. Không đến bao lâu, liền có mấy chục vị tiệt giáo đệ tử vào tiên tôn đại điện. Những đệ tử này nếu không chính là có chức vị quan trọng, tiên y hoa lệ, nếu không chính là thống binh đại tướng tỏa chấn một phương, giáp chủ băng hàn. Đương nhiên, nhất là vị trùng người, nhưng là chỉ có cái kia 36 tiên thiên tiên thể tiên sứ cùng tam đại tiên quan. Chỉ có điều địa phủ những tiên thiên tiên thể đó đệ tử bây giờ nhưng là cản không tới. Thoại nói đến, tiệt giáo đệ tử đông đảo, vì lẽ đó cũng chia làm mấy cái bộ phận, cũng chính là lấy mấy vị đệ tử dẫn đầu, chia làm mấy cái đỉnh núi. Đa bảo đạo nhân tứ đại đệ tử thân truyền cao cao tại thượng, là thường bạn thánh nhân bên cạnh người, cũng không thế nào dính líu phía dưới đệ tử sự việc của nhau vụ. Trái lại là rất nhiều đệ tử nhập thất từ từ chia làm mấy khối. Triệu Công Minh là đệ tử nhập thất đứng đầu, ba cái muội muội cũng đều là đạo hạnh cao thâm, người thần thông quảng đại vật. Tự nhiên, rất nhiều đệ tử đều tụ lại ở Triệu Công Minh bên cạnh người. Cho dù Triệu Công Minh không thế nào lý sự, nhưng cũng là lãnh tụ quần phong. Mặt khác, đỉnh quang tiên khí độ phiên ra, đạo hạnh cũng là thâm hậu, bị được thông thiên giáo chủ cùng đa bảo đạo nhân coi trọng, thuyết phục rất nhiều người. Ngoài ra chính là Đinh Nhạc. Chỉ có điều Đinh Nhạc rất ít liên quan đến Kim Ngao đảo bên trên sự vụ. Đinh Nhạc quản lý đệ tử phần lớn đều là ở thiên đình làm quan đệ tử. Tuy rằng pháp lực, đạo hạnh khởi điểm đều không thế nào xuất chúng, nhưng nhân số nhưng là đông đảo. Lấy Đinh Nhạc cầm đầu tiệt giáo đệ tử ở tiệt giáo bên trong chiếm rất lớn phân lượng. Húng hồ, Đinh Nhạc lấy hóa tiên trì bồi dưỡng 36 vị tiên thiên tiên thể đệ tử, bây giờ mỗi cái cũng đã là thái ấp cảnh giới đệ tử, căn cơ thâm hậu, thần thông không kém. Thêm vào La Tuyên, Kim Cô Tiên mọi người hiệp trợ, Đinh Nhạc Kỳ thực dựa theo thực lực đã sắp trở thành đệ tử nhập thất đứng đầu. Trên thực tế cũng là như thế. Đinh Nhạc thanh danh hiển hách, uy trấn tam giới, lại chấp trường tam giới, kỳ danh đầu nhưng là vượt xa Triệu Công Minh mọi người. Lần này sư huyên trọng thương, lo lắng thiên đình có biến, chư vị sư để làm muốn hành sự cẩn thận. La Tuyên mở miệng nói rằng, hắn lấy Đại La Kim Tiên Tu Vi tỏa chấn thiên đình, cũng làm cho tiệt giáo đệ tử không lời nào để nói. La Tuyên thân là Đại La Kim Tiên, lại là đệ tử nhập thất, tự nhiên có tư cách đại đinh nhạc chủ trì đại cục. Nói, La Tuyên lấy ra một khối ngọc phù, kích thích ra đến. Nhất thời, một mảnh thanh quang tung ra. Tiên tôn bên trong cung điện xuất hiện đinh nhạc hư ảnh. Bọn ngươi tất cả lúc này lấy La Tuyên sư để dẫn đầu, mà lại không thể hành sự lỗ mãng. Thái Bạch Kim Tinh rất nhanh sẽ trở về Lăng Tiêu Bảo Điện, thấy Đại Thiên Tôn đem sự tình liền đều nói ra. Diễm Trung Tiên, La Tuyên, Đại Thiên Tôn không thèm để ý tự nói một câu, sau dừng một chút, nói rằng, chuyện chấm ý chỉ, gia phong tiệt giáo Diễm Trung Tiên La Tuyên vì là tạm đại giám luật Tiên Tôn. Giám luật Tiên Tôn, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng nhất thời hiểu rõ, xem ra Đại Thiên Tôn là quyết định được rồi. La Tuyên lên trời, là Đại Đinh Nhạc nắm giữ thiên đình, mà Đại Thiên Tôn nhưng chỉ cho một cái giám luật Tiên Tôn tên gọi. Cứ như vậy, liền thiên binh thiên tướng quyền chỉ huy La Tuyên trên danh nghĩa cũng không thể điều động. Thiên đình một mảnh dồn dập hỗn loạn, Đinh Nhạc trọng thương bế quan, La Tuyên lên trời tỏa trấn tiệt giáo. Đại Thiên Tôn ý chỉ liên tiếp phát sinh, để thiên đình chư tiên đều là xem không tới. Cảm giác có một luồng mưa gió nổi lên xu thế. Không đến bao lâu, quanh năm không lên thiên giám hình Tiên Tôn Nam Cực Tiên Ông đột nhiên thượng giới, bái kiến Đại Thiên Tôn, có đem giám hình Tiên Tôn sạp hàng cho thập lên. Hơn nữa lần này Nam Cực Tiên Ông mang theo hơn 10 vị siêu giáo đệ tử, mỗi người còn đều là pháp lực thâm hậu hạng người, vừa nhìn liền không phải đến du lịch. Tiệt giáo ở thiên đình lợi ích nhất thời chịu đến tổn thất. Đại Thiên Tôn là lã vọng buôn cần, trái lại siêu giáo, tiệt giáo hai giáo đệ tử càng ngày càng nóng nảy. Rất nhiều vừa thấy mặt đã muốn đánh tới đến tư thế. Nếu hắn dám khiêu khích, vậy ta tiệt giáo cũng không thể để cho hắn bằng bạc chiếm đi tiện nghi. La Tuyên ở Tiên Tôn trong đại điện lạnh giọng nói rằng. Sau đó, hạ giới Kim Ngao đảo có tới mấy trăm tiệt giáo đệ tử bị chiêu nhập thiên đình. Liền ngay cả luôn luôn chuyên tâm tu đạo Kim Cô Tiên cũng làm cho La Tuyên cho kéo ra ngoài. Mà lúc này Kim Cô Tiên dĩ nhiên là một vị Đại La Kim Tiên cường giả. Mà Phổ Đà đảo phương diện, thiên đình dù sao cũng là lấy Đinh Nhạc làm trọng. Ngày hôm đó, Long Tu Thú, Quỷ Ngư, một con Thanh Loan, một con Thanh Lang cùng Hổ Lô Hương để tất cả đều lên trời mà tới. Nhưng là Ngao Lam mọi người đem này Phổ Đà đảo trên ngay cả vật cưới đều phái đến, cũng không nên coi thường Long Tu Thú những tòa kỵ này. Không nói Long Tu Thú, này tùy tùng Đinh Nhạc thời gian dài nhất, tuy rằng luôn luôn lười nhác, nhưng đến cùng lâu ngày pháp thâm, cũng là thăng cấp đến thái ấp cảnh giới. Mà cái kia Thanh Lang cùng Thanh Loan càng là theo hầu không yếu, thần thông mạnh mẽ. Cũng chỉ có Quỷ Ngưu lúc này vẫn là kim tiên đỉnh cao, chưa từng thăng cấp đột phá. Tuy rằng ít người, nhưng Phổ Đà đảo nhất mạch mọi người vẫn là ở tiệt giáo trong các đệ tử hết sức hạt đứng trong bầy gà. Thực lực siêu quần, oanh, thiên giới một góc, đột nhiên phát sinh mãnh liệt đấu pháp ba động. Từ xa nhìn lại, có mấy bóng người chính đang đuổi giết một cái Thanh Y đạo nhân. Siêu giáo cùng tiệt giáo đánh tới đến rồi. Lần này, nhất thời để phủ cận một ít tiên quan đều là tâm thần phỏng đoán, vội vã rút lui, e sợ cho đem mình quyển đi vào. Chính là thiên binh thiên tướng giờ khắc này cũng là không dám thò đầu ra. Này thần tiên đánh nhau, bọn họ những này con tôm nhỏ nên thật không được tác dụng gì. Là siêu giáo đệ tử ở vây công một tên tiệt giáo đệ tử. Có người hai mắt phát quang, xa xa liếc mắt nhìn. Lần này náo nhiệt, đi nhanh đi. Nói không chắc đợi lát nữa hai giáo đệ tử liền đều đánh tới đến rồi. Như vậy nhưng là làm lớn, tai bay vạ gió, chúng ta liền xem trò vui cũng không được. Có người cẩn thận, vội vã bỏ chạy kéo rất nhiều lo lắng tiên nhân tránh né rời đi. Đương nhiên cũng có gan lớn xa xa nhìn náo nhiệt.